Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, chương 448, bởi vì hắn không giống nhau. Hắn là siêu việt thánh nhân tồn tại. Thiên đế không dám đối với Chu Dương yêu cầu có một chút chậm trễ. Thật nhanh thông qua mình tất cả thủ đoạn thông báo Tam Thanh thánh nhân. Hết cách rồi. Hắn chưa bao giờ hoài nghi Chu Dương có làm được thực lực. Hắn nói được là làm được. Nếu mà lần này không có thể đưa ra một cái để cho Chu Dương kết quả vừa lòng, đó chính là một đợt tai nạn. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở hạo kiếp. Đã chết Tây Phương hai vị thánh nhân. Thiên đế không muốn để cho Tam Thanh cũng xảy ra chuyện. Dù sao Tam Thanh cùng Thiên Đình giao hảo, vốn cùng thuộc về một cái đội hình. Trong Thiên Đình không ít tiên quan chính là Tam Thanh môn đồ. Chuyện này còn phát sinh ở trên địa bàn của hắn. Hắn không muốn quản cũng không được. Kính xin ngài bớt giận. Ta nhất định sẽ cho ngài một cái hài lòng trả lời. Nói xong, Thiên Đế một khắc cũng không dám ngừng lưu. Thậm chí còn lấy ra mình cất giữ mấy cái tiên thiên linh bảo nịnh hót Chu Dương. Sau đó, trước đi tìm Thái Thượng, nhìn thấy Thiên Đế phảng phất hỏa thiêu pê cổ bàn rời khỏi. Khuê Mộc Lang cùng Kim Giác, Ngân Giác hoàn toàn trợn tròn mắt. Ai có thể nói cho ta đây là một cái quái vật gì? Chúng ta vừa vặn bế quan 3 tháng luyện đan, làm sao vừa ra tới liền không nhận ra cái thế giới này sao? Cái gia hỏa này mở miệng ngậm miệng liền chương 33. Muốn tiêu diệt Tam Thanh, ai cho hắn lá gan? Bọn hắn loại tâm thái này không có duy trì rất lâu. Nhìn thấy Thiên Đế đều nịnh hót Chu Dương, liền triệt để sụp đổ. Hắn rốt cuộc là ai? Vì sao ngay cả Thiên Đế loại này thánh nhân đều không thể chế rồi hắn? Đặc biệt là Khuê Mộc Lang, vốn tưởng rằng chỉ cần tìm được Thái Thượng Lão Quân liền có thể giải quyết tất cả vấn đề. Như thế nào cũng không nghĩ đến, cử động của mình ngược lại hãm hại rồi Thái Thượng Lão Quân. Đáng mặt hố chủ tử, các người độ khó không chú ý gần nhất phát sinh đại sự sao? Bởi vì hắn không giống nhau, hắn là siêu việt thánh nhân tồn tại. Phụ cận tiên quan biểu tình cổ quái, mấy cái hiểu rõ tiên nhân đem Chu Dương chiến tích báo tới. Độc chiến Tam Thanh, Hồng Quân cùng Thiên Đế, cưỡng ép từ trong tay bọn họ đoạt rồi bàn cổ cờ. Thái Cực Đồ cùng Hỗn Độn Chung, Thu Phượng Tổ, Tổ Long cùng Thủy Kỳ Lân, diệt Tây Phương Nhị Thánh Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn, Thu Nữ Hoa trở thành nữ nhân của mình. Từng việc, từng món một, không có chỗ nào mà không phải là nghe rợn cả người đại sư. Quả thực muốn hù chết người. Đặc biệt là nghe thấy Tây Phương Nhị Thánh Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn bị Chu Dương tiêu diệt. Khuê Mộc Sói càng là hoàn toàn không thể tin được. Thánh nhân không phải vạn kiếp bất diệt, vĩnh hằng bất tử sao? Làm sao có thể bị giết chết? Đây là rất nhiều người nghi ngờ trong lòng. Từ Chu Dương chưa xuất thế lúc trước, còn chưa từng nghe nói qua thánh nhân vẫn lạc. Nếu mà Thiên Đế biết rõ trong lòng bọn họ ý nghĩ, nhất định sẽ im lặng vô ngôn. Lúc trước thánh nhân bất tử là bởi vì chưa từng xuất hiện quá cường lực nhân vật. Ngay cả Hồng Quân cũng thiếu chút nữa hỏa hầu, tối đa chỉ có thể trọng thương hoặc là phong ấn thánh nhân. Có thể Chu Dương đã cùng thánh nhân không phải là một cấp bậc, lấn chịu tới giống như là khi dễ tiểu bằng hữu. Thế thì còn đánh như thế nào? Thời khắc này Thiên Đế thậm chí càng so sánh lúc trước càng sợ hãi Chu Dương. Bởi vì hắn vừa mới đến liền thấy Chu Dương trong tay búa. Loại kia khí tức hủy diệt để cho người tuyệt vọng. Sáng thế thần khí, cái này nhất định là sáng thế thần khí. Nghĩ đến bản thân bị cướp đi Hỗn Độn Chung, còn có Nguyên Thủy Cờ cùng Thái Cực Đồ hai loại bảo vật. Không nghĩ đến Chu Dương cư xong bất động thanh sắc đem phản bản hoàn nguyên. Biến thành bàn cổ khai thiên phủ. Đây chính là khai phách đại thiên thế giới sáng thế thần khí. lực trảm 3000 hỗn độn thần ma, phân cách hỗn độn bàn cổ khai thiên phủ. Trên thế giới còn có so sánh đây vũ khí cường đại hơn sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Bàn cổ khai thiên phủ tuyệt đối là giữa thiên địa đệ nhất hung binh. Đây làm sao còn chơi? Lúc trước còn có thể xem như người trưởng thành khi dễ tiểu bằng hữu. Hiện tại người trưởng thành còn trang bị súng pháo. Càng không pháp chơi, thái thượng trốn đi, tạm thời không liên lạc được. Cũng may Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ còn có thể liên lạc với. Đến lúc hai vị Tam Thanh Thánh Nhân nghe thấy Chu Dương buông xuống lời độc ác, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ triệt để không thể bình tĩnh. Đây là thái thượng thuộc hạ phạm chuyện, cùng hai chúng ta có quan hệ gì? Tuy rằng Tam Thanh quan hệ giữa tâm đầu ý hợp, lại cũng không thể nồi gì đều lưng a. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ hiểu rõ Chu Dương đây là đang cho bọn hắn hai cái tạo áp lực, để bọn hắn tìm ra ẩn giấu thái thượng. Chỉ có biết gốc tích Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ mới có thể lấy biện pháp nhanh nhất tìm ra thái thượng. Không thể không nói, loại biện pháp này quả thật có hiệu quả. Hai người không thể không từ. Dù sao cũng hơn bị đại ma vương bất minh bất bạch làm thịt rồi phải tốt hơn nhiều. Vốn tưởng rằng trở thành thánh nhân, khó thành tiến hơn một bước. Thế gian không có bao nhiêu có thể để bọn hắn quan tâm đồ vật. Có thể Chu Dương lại cho bọn hắn hảo tốt hơn bài học. Hai người đối với thái thượng biết cái rất sâu. Không tiêu tốn bao nhiêu công phu liền tìm được thái thượng. Thái thượng đang núp ở một nơi phàm giới địa đầu làm ngư ông, bắt đầu chơi câu cá, vẻ mặt phong thanh vân đạm, phảng phất chuyện gì cũng không để ở trong lòng. Nhìn thấy một màn này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ giận không chỗ phát tiết. Chúng ta áp lực núi lớn, nhưng ngươi đang câu cá. Sự tình ta đã biết, là ta dạy dỗ không nghiêm. Khuê Mộc Lang phạm vào sai lầm lớn, để cho hai vị lão hữu quan tâm rồi. Lo lắng, ngươi nếu không ra, hai chúng ta liền muốn lạnh. Thông Thiên Giáo Chủ vẻ mặt khó chịu, đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Thái thượng mặt đầy bất đắc dĩ, hắn thanh tịnh vô vi tâm cảnh hoàn toàn bị Chu Dương cho chơi hỏng rồi. Lẽ nào liền không có cách nào chế rồi hắn sao? Đường đường Tam Thanh Thánh Nhân cư nhiên bị một tên tiểu bối đùa bỡn, tùy ý uy hiếp. Thông Thiên Giáo Chủ tính khí táo bạo nhất, nếu không phải tự hiểu không phải Chu Dương đối thủ, đã sớm một cái Chu Tiên kiếm trận tiêu diệt Chu Dương. Trừ phi chúng ta cũng có thể đạt đến cùng hắn giống nhau cảnh giới, đây quá khó khăn. Huống chi trong tay hắn còn có bàn cổ khai thiên phủ, liền coi như chúng ta cùng hắn cùng một cảnh giới cũng khó mà áp chế nó hung diễm. Bất quá thực lực cường đại, tóm lại có biện pháp giải quyết. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ đồng loạt nhìn về phía thái thượng. Tề Thanh nói, lẽ nào ngươi có biện pháp giải quyết? Vẫn là ngươi đã nắm giữ tấn thăng thủ đoạn? Trong mắt hai người thoáng qua vẻ chờ mong. Thái thượng là Tam Thanh bên trong có trí khôn nhất, quả thật có biện pháp, là một con đường tắt, chính là Chu Dương đi một con đường. Tuy rằng không thích hợp chúng ta, vẫn là thực lực tăng lên biện pháp tốt nhất. Thông Thiên Giáo Chủ cái thứ nhất không nhịn được, lẩm bẩm nói, vậy còn chờ gì, ta cũng muốn đột phá thánh nhân cảnh giới, cũng không thể để cho một tên tiểu bối nắm mũi dẫn đi. Khó, khó, khó, biện pháp tốt nhất vẫn là cúi đầu. Ổn định Chu Dương, Hồng Quân cùng Ma Tổ La Hầu đã nếm thử Chu Dương con đường. Chẳng mấy chốc sẽ có kết quả, nếu như có thể thành công, đây chính là cơ duyên của chúng ta. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.